Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, Khương Thư Yểu không nghe ra sự oán trách của hắn. Thản nhiên gật đầu, Tạ Tuân nghẹn họng, suýt nữa thổ ra một ngụm huyết. Liền đó nghe Khương Thư Yểu nói, ta vừa làm xong cơm tối, còn nóng hổi đây, để ta sai nha hoàn bưng một bát về cho chàng ăn. Một bát đầy ắp, chắc chắn no nê, trong bếp còn thừa nhiều, không thể lãng phí được. Hoa nở, chim hót, vạn vật tỉnh giấc, thế giới của Tạ Tuân lại trở nên tươi đẹp. Được, khóe miệng hắn không kìm được cong lên, là hắn nghĩ nhiều rồi. Nàng rõ ràng vẫn nhớ đến hắn, xem nàng chu đáo biết bao. Hôm nay bữa tối này hai người đều ăn no. Tạ Tuân ăn xong như thường lệ trở về thư phòng đọc sách. Chẳng bao lâu sau đã quay lại, tay còn cầm một quyển sách. Thư phòng quá ngột ngạt, hắn giải thích như vậy. Khương Thư Yểu ô một tiếng rồi lại cúi đầu vẽ vời. Tạ Tuân cố gắng thu hút sự chú ý không thành, ngoan ngoãn ngồi xuống bên bàn cùng nàng đọc sách. Đông xương phòng rất yên tĩnh. Trong sân có tiếng ve kêu rả rích, gió mát thổi vào phòng, mang theo sự tĩnh lặng riêng có của đêm hè. Khương Thư Yểu vẽ xong dụng cụ nấu nướng trong tay, duỗi người, hỏi Tạ Tuân, tối nay còn làm nữa không? Nàng ăn quá no vào buổi chiều, giờ không thấy thèm lắm. Tạ Tuân ngẩng mắt, đáp, tùy nàng, nếu nàng muốn, chúng ta sẽ đi. Khương Thư Yểu xoa xoa cằm, nói, chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không? Ngày nào cũng lén lút. Tạ Tuân an ủi, qua ít ngày nữa sẽ có thể đường đường chính chính. 208, thôi vậy, Khương Thư Yểu thở dài. Chúng ta vẫn nên tiết chế một chút, không thể đêm nào cũng ăn vặt vô độ được. Nàng vỗ vỗ bụng mình, những ngày này đã tròn trịa hơn không ít. Tạ Tuân gật đầu tán đồng, cũng phải. Vẫn nên chú ý thân thể, tiết chế khẩu dục là gốc của quý trọng phúc đức và kéo dài tuổi thọ. Bạch Chỉ vừa bước vào phòng kinh ngạc che miệng. Trời ơi, nàng ấy nghe thấy gì vậy? Mỗi ngày lén lút, tiết chế, chú ý thân thể, nàng ấy nghe những từ khiến người ta liên tưởng này. Lén lút bước tới một bước nhỏ, đúng lúc thấy Khương Thư Yểu đang sờ bụng mình. Thông tin quá lớn. Bạch Chỉ suýt nữa ngất đi vì sợ hãi. Nàng ấy trấn tĩnh tâm thần, vội vàng nhẹ nhàng lùi ra ngoài. Khương Thư Yểu hoàn toàn không biết chuyện Bạch Chỉ về viết thư cho Tương Dương bá phu nhân với đôi tay run rẩy. Nàng đứng dậy đi về phía góc xương phòng. Chàng lại đây, ta cho chàng xem một thứ hay. Tạ Tuân đặt sách xuống, cùng nàng đi vào trong. Ở góc không thu hút sự chú ý có đặt một chiếc bàn thấp. Trên bàn phủ một tấm chăn lông dày. Khương Thư Yểu đi tới vén tấm chăn lên, lộ ra hai bát sứ có nắp gỗ đậy. Không ăn đêm, nhưng sữa chua có thể uống hai bát, vừa hay giúp tiêu hóa. Khương Thư Yểu mở nắp ra. Sữa chua. Tạ Tuân nhìn vào bát. Trong bát sứ xanh đựng sữa chua trắng tinh, bề mặt mịn màng như mỡ đông, trông như chè trứng gà trắng, lại như là đậu hũ non. Lúc này sữa chua đã xuất hiện, nhưng chỉ lưu hành trong các dân tộc du mục, tên gọi cũng không phải là sữa chua, nên Tạ Tuân chưa từng nghe qua. Hina, bản thảo cương mục, có ghi chép, phương pháp chế tạo sữa chua dùng nửa gáo sữa, cho vào nồi đun qua, cho vào sữa sôi 10 lần. Thường dùng gáo khuấy đều, rồi đổ ra, đựng vào hũ đợi nguội, sau đó cho vào một ít sữa chua cũ, dùng giấy bịt kín là thành. Khương Thư Yểu làm theo phương pháp cổ này để chế biến sữa chua. Sáng sớm nấu sữa tươi, cho men sữa mua hôm trước vào, dùng chăn lông bọc lại ủ 5 canh giờ. Sữa chua đặc sánh mịn màng đã xong, vì nhà bếp nhỏ bị niêm phong. Bát sứ xanh và thìa đều là lấy từ nhị phòng, nên hai bát sữa chua trước mặt càng thêm quý giá. Khương Thư Yểu không cam lòng cứ thế mà ăn. Nếu có thể cắt thêm ít trái cây vào thì tốt rồi. Mùa hè chính là phải ăn sữa chua trộn trái cây. Cách chương.